Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 684, Lão Tửu Quỷ cảnh cáo. Vô địch, tu vi của ngươi đạt tới tam tinh chiến đế rồi. Tự Niên nhìn xem Trần Vô Địch tu vi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù Trần Vô Địch có được cái kia tăng cao tu vi bảo tháp. Nhưng là muốn đột phá thánh nhân chi cảnh cùng chiến đế chi cảnh. Nhất định phải lĩnh ngộ áo nghĩa. Đây cũng không phải là dựa vào ngoại giới trợ giúp là được. Trần Vô Địch có thể nhanh như vậy đột phá chiến đế. Nói rõ hắn tại hiểu được cũng có được lớn vô cùng thiên phú. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Kỳ thật đâu, đây đều là lão tửu quỷ công lao. Ta năng lực lĩnh ngộ lúc đầu không có mạnh như vậy. Là lão tửu quỷ chỉ đạo, ta mới có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ áo nghĩa cánh cửa. Trần Vô Địch vừa cười vừa nói. Dừng ngăn, lão tửu quỷ nghe được Trần Vô Địch khích lệ. Lại là khinh thường cười một tiếng. Hiển nhiên đối với mình đồ đệ chững chạc đàng hoàng khích lệ. Cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Tự Niên thì là cười cười. Đôi thầy trò này thật đúng là giống nhau như đúc tính cách. Bất quá Từ Niên cũng thay Trần Vô Địch cảm thấy vui vẻ. Hắn có thể tìm tới như thế một cái lợi hại sư tôn. Lại có thể nhanh như vậy tăng cao tu vi. Làm huynh đệ, Từ Niên tự nhiên thay hắn cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, Từ Niên, ta lần này tới đây là vì gặp ngươi. Một hồi liền muốn rời đi phiến đại lục này. Không biết ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi. Lão tửu quỷ thực lực rất mạnh. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể che chở chúng ta. Cùng một chỗ đến tu chân giới. Trần Vô Địch mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này. Lại là lộ ra vẻ do dự. Thế nào, ngươi không phải muốn đi Thiên Thương Tông tìm Mộ Dung Tuyết sao? Đây chính là một cái cơ hội tốt. Ngươi theo chúng ta cùng rời đi. Kia muốn so một mình ngươi xông vào, an toàn hơn nhiều. Trần Vô Địch gặp Từ Niên do dự, vội vàng mở miệng nói ra. Từ Niên lại là lắc đầu, ta hiện tại còn không thể đi. Mặc dù ta rất muốn đi tu chân giới, nhưng là trên phiến đại lục này, ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Chuyện gì? Là bởi vì đế quốc hoàng thất sao? Trần Vô Địch liền vội vàng hỏi. Từ Niên gật gật đầu, bây giờ đế quốc hoàng thất là đối ta là ôm tất sát tâm tư. Nếu như ta một khi rời đi, bọn hắn tìm không thấy ta, tất nhiên sẽ đối ta người nhà bất lợi. Cái này dễ thôi, ta để lão tửu quỷ trực tiếp đi đế đô, đem kia đế quốc người của hoàng thất toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, Trần Vô Địch lúc này nói. Đông. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, liền bị một bên lão tửu quỷ dùng bầu rượu hung hăng gõ một cái. Tiểu tử thúi, ngươi nói mò gì, ngươi cho rằng đế quốc hoàng thất tốt như vậy diệt sao? Ta cho ngươi biết, mặc dù đế quốc hoàng thất mặt ngoài thực lực không mạnh, kỳ thật phía sau ẩn giấu đi một cái cự đại lực lượng. Liền xem như ta cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lão tửu quỷ gian dạy nói. Trần Vô Địch không vui vuốt vuốt đầu, trong miệng mắng một câu đồ hèn nhát. Từ Niên thì là trao mày. Hắn biết lão tửu quỷ lời nói này nói là cho hắn nghe, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn không nên coi thường đế quốc hoàng thất. Cái này khiến Từ Niên không thể không rơi vào trầm tư. Cái này lão tửu quỷ trong miệng nói tới năng lượng thật lớn không thể nào là Thiên Ngân lão tổ. Dù sao Thiên Ngân lão tổ coi như mạnh hơn cũng không có đến để lão tửu quỷ cường giả như vậy cảm thấy uy hiếp cấp bậc. Vậy hắn trong miệng năng lượng thật lớn đến cùng chỉ là cái gì? Tiền bối, cái này đế quốc hoàng thất thật sự có một cỗ cường đại lực lượng. Từ Niên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mở miệng hỏi. Lão tửu quỷ nghe được Từ Niên tra hỏi, nhìn Từ Niên một cái nói, tiểu tử, đừng trách ta không có thể hiện ngươi, cái này đế quốc hoàng thất xác thực không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút ngày đó Ngân Đế Quân, nếu là không có người trợ giúp, có thể sống quá ngàn năm. Tự Nhiên nghe vậy, trong lòng lập tức giật mình. Đúng a, cái này Thiên Ngân lão tổ tại dạng này bị áp chế dưới trời đất, có thể sống lâu như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là tự mình nghĩ quá mức đơn giản. Hừ, sợ cái gì, lão tử quỷ, ta cho ngươi biết Từ Niên thế nhưng là có một cái đặc biệt lợi hại sư tôn. So ngươi còn lợi hại hơn. Trần Vô Địch lại là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem lão tử quỷ nói. Tiểu tử thúi, ngươi như thế xem thường ngươi sư tôn. Hắn sư tôn là ai? Làm sao có thể lợi hại hơn ta? Ngươi đi tu chân giới hỏi một chút. Người nào không biết ta Tửu Vương Quỷ Phong tử? Lão Tửu Quỷ một mặt ngạo khí nói. Hiển nhiên hắn không cho rằng cái này Từ Niên sư tôn lại so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Từ Niên, ngươi nói cho hắn biết ngươi sư tôn là ai? Trần Vô Địch trực tiếp mở miệng nói ra. Từ Niên thì là một trận bất đắc dĩ. Việc này làm sao kéo tới hắn sư tôn lên trên người? Tiểu tử, nói đi, ngươi sư tôn là ai? Nếu như không có danh khí quên đi, phàm là lợi hại hơn ta, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút danh khí, cho nên ngươi chỉ cần nói ra ngươi sư tôn danh tự. Ta liền biết ngươi sư tôn có phải hay không rất lợi hại. Lão tử quỷ thật đúng là tới tính bướng, bình, nhất định phải cùng Từ Niên sư tôn so cái cao thấp. Từ Niên cười cười xấu hổ, mở miệng nói ra, vẫn là thôi đi, sư tôn ta khả năng thật không có danh khí. Tiểu tử thúi, ngươi đã nghe chưa? Ngay cả chính hắn đều thừa nhận, ta so với hắn sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Lão tử quỷ vội vàng đắc ý nói, Từ Niên, khách khí với hắn cái gì? Ngươi liền to gan nói cho hắn biết. Trần Vô Địch đối Từ Niên nói. Từ Niên trước đó cùng hắn nói qua liên quan tới một chút chuyện đã qua. Lấy bọn hắn quá khứ tầm mắt, có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, lại càng phát ra cảm thấy không tầm thường. Tiểu tử, ngươi liền nói một chút, ta hôm nay nhất định để tiểu tử thúi này tâm phục khẩu phục. Hắn nếu là lại không tin, ngày nào ta tìm ngươi sư tôn đánh một trận, nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Lão tử quỷ lúc này nói, một đôi mắt nhìn thẳng Từ Niên. Từ Niên bất đắc dĩ, đành phải thành thật trả lời, ta sư tôn gọi Bạch Thiên Hàn, không biết tiền bối có nghe hay không qua. Cái gì? Bạch Thiên Hàn? Ngươi là Bạch Thiên Hàn đồ đệ? Lão tử quỷ lập tức trừng to mắt. Từ Niên gật gật đầu. Lão tử quỷ lập tức khóe miệng co giật mấy lần, liền vội vàng khoát tay nói, lời nói mới rồi làm ta không nói, mụ nội nó, thế mà đụng phải Bạch Thiên Hàn đồ đệ, không được, ta phải uống một hớp rượu ép một chút. Thế nào, lão tử quỷ, có phải hay không bị hù dọa? Ngươi không phải mới vừa còn nói muốn cùng Từ Niên sư tôn tỉ thí một chút sao? Trần Vô Địch lại là tiếp tục khiêu khích nói, tiểu tử thúi, ngươi muốn hại chết ngươi sư tôn a? Cùng Bạch Thiên Hàn tỉ thí, đây không phải là muốn chết sao? Ngươi hỏi một chút tu chân giới, có mấy người dám cùng Bạch Thiên Hàn đi tỉ thí? Lão tử quỷ lúc này mắng, Trần Vô Địch lại là cười khẽ, có cái đề tài này, hắn lại có thể chế giễu lão tử quỷ một thời gian thật dài. Từ Niên trên mặt lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vì cái gì thú thần biết mình sư tôn danh tự cũng rất kinh ngạc. Hiện tại cái này lão tử quỷ cũng là như thế. Chẳng lẽ mình sư tôn tại tu chân giới danh khí như thế lớn? Tiểu tử, ngươi có lẽ không biết cái này Bạch Thiên Hàn ba chữ này tại tu chân giới ý vị như thế nào. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Nếu như ngươi đi tu chân giới, tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ngươi là Bạch Thiên Hàn đồ đệ. Nếu không sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiền phức.